Chương 1192, dạ sát sẽ bị thôn phệ. Nghe xong Đông Lâm nói, Bác Minh Dạ liền hiểu rồi Đông Lâm vì sao đối với dạ sát làm sự tình như vậy không thèm để ý làm là thiên ma. Dạ sát dùng bản thân ước thúc phệ nguyệt, đổi lấy nguyệt chi giới mấy ngàn vạn năm an ổn. Mặc dù là dạ sát thành là thiên ma một khắc này đánh thức phệ nguyệt, có thế đó cũng phi dạ sát bản ý bất quá vừa nghĩ tới Đông Lâm câu nói sau cùng. Bác Minh Dạ có một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Đông Lâm, nếu dạ sát ước thúc không phệ nguyệt, dạ sát sẽ như thế nào? Dạ sát ước thúc không phệ nguyệt, phệ nguyệt nuốt phệ nguyệt chi giới là khẳng định sự tình, nhưng so với chuyện này, hắn càng muốn biết dạ sát sẽ như thế nào. Phệ nguyệt thể tích cực lớn, xem như có thể nuốt phệ nguyệt chi giới ma thú, phệ nguyệt có thể phá hủy tất cả, đừng nói một cái dạ sát, 20 cái dạ sát cộng lại đều vô dụng, nếu như dạ sát không thể hẹn lại buộc hắn, như vậy dạ sát chỉ có một cái kết cục, bị phệ nguyệt thôn phệ. Bị phệ nguyệt thôn phệ Bắc Minh Dạ trong lòng giật mình, nhìn xem Đông Lâm hỏi, chẳng lẽ không có bảo trụ dạ sát biện pháp sao? Không có. Đông Lâm lắc đầu, nếu có, chủ thân lúc trước nhất định sẽ nói cho ta biết, bất quá dạ sát có lẽ biết rõ có thể giết phệ nguyệt biện pháp. Dạ sát tự mình biết vì sao không nói. Bắc Minh Dạ nhìn xem Đông Lâm hỏi một câu, dù sao cái này quan hệ đến dạ sát sinh mệnh mình. Bởi vì phương pháp kia căn bản liền không khả năng thực hiện. Dạ sát xuất hiện ở phía sau hai người, đạm mạc nói một câu. Bắc Minh Dạ cùng Đông Lâm quay người, nhìn xem xuất hiện ở sau lưng Bắc Minh Dạ không nói gì. Xem đi, dạ sát thực lực quả nhiên cao bọn họ quá nhiều, đều đứng ở bọn họ phía sau. Nếu phi dạ sát bản thân lên tiếng, bọn họ căn bản liền không khả năng phát hiện dạ sát. Nhìn hai người một chút, dạ sát đạm mạc nói, cùng phệ nguyệt đế ký khế ước một khắc này, ta liền biết có thể giết phệ nguyệt biện pháp. Chỉ là biện pháp kia căn bản không có khả năng thực hiện. Vì sao không có khả năng? Bắc Minh Dạ nhìn xem dạ sát hỏi, ngươi cũng không thử qua không phải sao? Vì cái gì đã biết không có khả năng? Đông Lâm QNZ có chút hiếu kỳ, đến cùng là thế nào một cái phương pháp sẽ để cho dạ sát biết rõ biện pháp lại bất lực? Phệ nguyệt trong thân thể có một khỏa huyết châu, tương đương với phệ nguyệt trái tim, chỉ có phá hủy cái kia viên huyết châu mới có thể giết chết phệ nguyệt. Các ngươi chưa bao giờ thấy qua phệ nguyệt chân chính hình thái, cho nên không biết phệ nguyệt lợi hại. Bất quá Đông Lâm vừa rồi cũng đã nói, 20 cái ta đều vô dụng, các ngươi không đến gần được phệ nguyệt thân, liền xem là khá tới gần, bằng mượn các ngươi lực lượng cũng không khả năng tổn thương phệ nguyệt, chớ đừng nhắc tới phá hủy. Cái kia viên huyết châu. Nghe xong dạ sát nói, Bác Minh Dạ cùng Đông Lâm đứng tại chỗ không nói gì, trầm mặc. Dạ sát nói không sai. Biện pháp này xác thực không có khả năng thực hiện. Ba người cứ như vậy đứng tại chỗ, ngay cả dạ sát đều nhíu lại lông mày. Bởi vì tại lúc giống trong gương nhìn thấy những khi kia, hắn còn tưởng rằng là có thể giết phệ nguyệt, lúc kia bởi vì hắn chết, trọng nguyệt còn khóc. Có thế hiện tại xem ra, vậy căn bản chính là không có khả năng, bởi vì trọng nguyệt chết ngay bây giờ. Nghĩ đến đây, dạ sát trong lòng cũng rất đau nhức, ngay sau đó quay người hướng về viện tử đi đến. Bác Minh Dạ cùng Đông Lâm thấy vậy, liếc nhau, QNZ đi theo dạ sát hướng về viện tử đi đến. Trở lại trong sân về sau, Đông Lâm nhìn xem dạ sát hỏi, ta biết ngươi ước thúc không phệ nguyệt bao lâu, nhưng ngươi mình có thể hay không cảm ứng được càng chính xác thời gian? Dạ sát nghe vậy, quay đầu nhìn Đông Lâm một chút, liền xem như ta cảm ứng được QNZ không có cách nào, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ sớm làm ứng đối phương pháp.